Độc nhất chuyên sủng, chương 38, 38, ngự cảnh thần hóa ra lại là anh. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự cảnh thần, ngự, người cao quý, con người không thể bất lực. Tôi có thể điều khiển ngự khanh. Ý là sự liên kết giữa sự thống trị, sự kiểm soát và sự điều khiển. Cảnh, cảnh mặt trời tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời trong. Biệt phú của Giang Yêm hay là cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ trong kinh thi Tiểu Nhã, xa xá có nghĩa là mặt trời ló dạng, còn có ý nghĩa ở trên cao nhìn về phía trước. Thần, trung tâm thiên đàng của các vì sao và thập tự giá của trời và đất, tức là hoàng đế. Anh là quang cảnh rực rỡ và huy hoàng của ánh sáng mặt trời, giống như một hoàng đế có quyền lực ngút trời và là ngự cảnh thần thống quyền lực, liếc nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt, khiến cho người khác phải ngước nhìn. Chơi em, ngự cảnh thần hơi mỉm cười, có chút không đông đồng ý với cách nói của cô. Tôi chỉ là muốn cùng em ôn lại chuyện cũ mà thôi. Anh bước về phía Phương Y Lan, cơ thể cao to mang theo khí thế bức người. Phương Y Lan nhất thời lùi về sau, nhìn anh phòng bị. Ngự cảnh thần, anh nghĩ hết cách để dẫn dụ tôi qua đây, rốt cuộc có mục đích gì? Ngự cảnh thần thần bí khó đoán của Ma Đô Mặc Mai, người nắm quyền không thể lường được của ngự thị thành phố Nam Kinh, ông vua của giới thương nghiệp cao cao tại thượng của thịnh thế hoàng triều. Người đàn ông này giống như một câu đố đầy sự nguy hiểm không thể nào biết trước được, khiến người khác khiếp sợ. Ngự cảnh thần từng bước ép lại gần, cười như không cười nói. Nói rồi, chỉ muốn cùng em ôn lại chuyện cũ. Sao em lại không chịu tin? Giọng nói của người đàn ông rất êm dịu, nhưng giọng điệu của anh lạnh lùng, giống như một con chim săn mồi thường thấy. Đôi mắt xám chì của anh ta thỉnh thoảng lóe lên. Đó là ánh sáng tối không thể dò được của con chim săn mồi. Ôn lại chuyện cũ, tôi không nhớ tôi có chuyện cũ gì có thể ôn lại cùng với kinh. Lời nói của Phương Y La đột ngột dừng lại. Ngoại trừ một đêm triền miên đó ra, thì giữa họ chưa từng có giao tiếp nào cả. Vì vậy, ôn lại chuyện cũ mà anh nói về cơ bản chính là nhớ ra rồi sao? Ngự cảnh thần hỏi qua loa. Một nụ cười nhạt thoáng qua khóe mắt lạnh lùng của anh. Đêm đó, sự xâm nhập của Phương Y Lan đã hoàn toàn mở ra cánh cửa ham muốn dục vọng của anh. Sau một đêm của xâm nhập thấu xương vui vẻ và triền miên, anh đã nếm được hương vị trong tận tủy. Đê tiện, vô sỉ, lời nói của ngự cảnh thần đầy ẩn ý. Những khao khát dục vọng thầm kín sâu thẳm trào dâng trong mắt anh, đều cho thấy ý đồ của người đàn ông này đối với cô giống hệt như khi anh ở hội quán Mặc Mai ngày hôm đó vậy. Nhẫn hoa hồng đen trên ngón tay giữa, hoa hồng đen trong thùng rác ở nhà, lợi dụng Phương Thị dẫn dụ cô đi gặp mặt. Tất cả điều này là một tín hiệu. Một, bình tĩnh thông báo với cô ấy rằng sự dây dưa giữa họ chỉ mới bắt đầu. Quả nhiên hành vi có vẻ bất cẩn nhưng ẩn chứa đầy ẩn ý sâu xa khó lường đằng sau đó. Người đàn ông này đã nhắm vào cô từ lâu rồi. Vì vậy lúc ở hội quá Mặc Mai anh mới để cô đi dễ dàng như vậy. Mặt Phương Y Lan lạnh lùng, lộ ra vẻ dữ tợn. Xin lỗi, tôi không có hứng thú chơi những trò nhàm chán như ôn lại chuyện cũ. Cùng với anh, nếu kinh cô đơn, có rất nhiều phụ nữ xếp hàng muốn chơi với anh. Cô cố ý hằn xuống bốn chữ ôn lại chuyện cũ, cười chế nhạo và chế giễu nó là điều hiển nhiên. Người nắm quyền đế quốc bí ẩn và khó đoán, boss lớn của thịnh thế hoàng triều, cộng với thân phận chưa lập gia đình của anh, không biết trên đời này có bao nhiêu phụ nữ muốn lao vào anh. Tuy nhiên, cô không thèm. Cách chương.